À, tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình của đám bạn trẻ đi tìm bí mật ở trong tâm quỷ để xem là có thể tiêu diệt được cái con quỷ giả diện hay không. Để tương tác với tác giả Văn Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Văn Nam mà tụi dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Văn Nam tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu. Bọn lại tiếp tục đi tìm kiếm cái hang nọ, nhưng đi mãi vẫn không thấy. Ở bên kia, nhóm của Lãnh vẫn đang giáo giết tìm kiếm. Mọi người than vãn với nhau: lâu thật đó. Lãnh đang quấn chỉ đỏ lên tiếng an ủi Hoa. Ánh sáng ban ngày cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Thấy trời đã sắp tối, Lãnh thúc giục: tìm nhanh lên, nếu không thì sẽ tối sầm mất. Này, ở bên kia có gì đó Lãnh. Lãnh quay phát lại bên ấy, nhưng không có ai cả. Kìa kìa, tao vừa thấy có cái bóng ở phía trước, trông quen lắm. Cả hai người liền chạy về phía trước. Mặc dù đang chạy, nhưng Lãnh vẫn không quên việc đánh dấu đường đi. Được một hồi, họ thấy cái bóng đen lờ mờ trước mắt. Hoa chạy tới, kéo vai cái bóng đen. Là bộ dáng quen thuộc, mái tóc quen thuộc, đến cả dáng đi cũng quen thuộc. Khi đứa người đó quay lại, thì Hoa bật khóc nức nở, ôm chầm lấy cô gái ở trước mặt. Như, Như ơi, Như, là mày đã sống lại. Người kia đưa tay xoa xoa đầu của Hoa. Hoa cứ thế ôm chặt lấy Như, đến nỗi Như chỉ sợ buông tay ra, bạn mình sẽ tan biến. Bất giác móng tay của Như dài ra, nhọn hoắt cắm thẳng vào đầu Hoa. Lãnh ở đằng sau vẫn chăm chăm theo dõi, biết chuyện chẳng lành. Lãnh lao tới, kịp thời đẩy Hoa ra. Móng tay con quỷ vồ trượt ghim vào vai của Lãnh. Lãnh đau đớn, vẫn cứ rút thanh kiếm nghiến răng nghiến lợi chém ngang người con quỷ. Con quỷ trong một loáng tan biến thành làn khói. Lãnh không màng vết thương, chạy lại đỡ Hoa dậy. Sao? Sao mày lại giết Như? Trả Như lại cho tao. Hoa vừa khóc, vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào ngực của Lãnh. Những giọt máu đỏ tươi vẫn chảy trên vai của Lãnh. Lãnh nhịn đau ôm lấy Hoa an ủi. Cho đến khi Hoa dừng khóc, Lãnh mới kể rõ sự tình. Hoa là cô gái mạnh mẽ, vậy mà khi đối mặt trước người bạn thân thiết của mình lại yếu đuối vô cùng, mất đi lý trí. Vì vậy, con quỷ mới lợi dụng tình cảm ấy mà tấn công Hoa. Tao biết là mày rất nhớ Như, chúng tao cũng vậy. Nhưng mày phải nhớ kỹ, mọi thứ ở đây đều là do con quỷ nó hóa thành. Phải tuyệt đối cẩn thận. Đôi mắt rưng rưng, Lãnh nghẹn ngào. Có một điều, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải không thể phủ nhận. Người đã chết, không thể sống lại được đâu. Nhưng Như sẽ mãi luôn trong trái tim của chúng ta. Hoa gạt nước mắt gật đầu. Bấy giờ mới nhìn thấy ở trên vai của Lãnh đẫm máu. Này, mày bị thương rồi, mày để tao băng bó. Hoa xé tay áo sơ mi bên ngoài của mình ra, băng lại cầm máu tạm cho Lãnh. Bóng tối đã bao phủ. Những sợi dây chỉ được đánh dấu bỗng nhiên lập lòe phát sáng. Hoa và Lãnh chạy lại chỗ ban đầu. Cả hai kinh ngạc vì sợi dây chỉ như là con đường soi rọi. Lãnh vừa ôm tay vừa chạy. Trong đầu của Lãnh vẫn luôn lóe những suy nghĩ. Ở bên phía của Vũ, bọn họ cũng đang vội vàng chạy về. Hùng càng chạy thì càng có cảm giác như có ai đang bám theo mình. Cho đến khi một cái bóng trắng từ trong vồ tới. Cái bóng đẩy Hùng ngã sóng xoài xuống đất, kêu lên một tiếng. Vũ và Linh quay lại, thấy Hùng đang cầm thanh kiếm. Thanh kiếm đang lập lòe. chống đỡ lưỡi kiếm sắc bén của con quỷ đang bổ tới. Vũ phi thân tới, chém tan con quỷ. Hùng còn chưa kịp định thần thì lại xuất hiện thêm một con quỷ nữa từ trên cành cây đu xuống, trên tay cầm cái rìu rơm rớm máu bổ thẳng vào đầu của Vũ. Linh cũng nhanh như cắt, chồm lên vung kiếm đâm thẳng vào con quỷ. Hành động của họ nhanh nhẹn dứt khoát, dường như là thanh kiếm gỗ, và cũng vì một phần linh lực từ trong thanh kiếm cô Liêm đã yểm cho họ những luồng sức mạnh kỳ quái. Tất cả lại tiếp tục cùng nhau chạy. Bỗng nhiên Linh bị một bàn tay thò từ dưới đất lên túm lấy cổ chân, làm cho cô mất đà ngã xuống. Một con quỷ đang từ từ trồi lên túm lấy chân Linh. Nó bị mất nửa thân, ruột gan lòng mề kéo lê thê ở trên đất, bàn tay bị rạch nát hở cả xương trắng, gương mặt một bên cũng dập nát, cái miệng bị xé toạc ra đến tận mang tai. Ở sâu bên trong họng là run rế, giỏi bọ đang ngọ nguậy. Nó ngoét lên một nét cười ghê rợn. Hùng và Vũ lao đến chém nó, nhưng con quỷ bật lùi lại đằng sau. Nó gọi ra thêm hai con quỷ bộ dáng tương tự lao đến bao vây cả đám. Bộ dáng của ba con quỷ này vô cùng ghê sợ, vừa nhìn cũng cảm giác rùng mình. Một con thì mặt đầy rỗ, mất nửa thân, bay lơ lửng. Cái đám lòng ruột của nó cứ thế lòng thòng lê dưới đất, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Còn một con thì bị cụt mất cái đầu, chỉ có cái thân và cái cổ trơ ra, máu vẫn còn đang phun ra thành vòi từ trên cái cần cổ ấy. Nữ quỷ chồm tới, ném cái đầu cụt vào cả đám. Cả bọn né tránh nhảy sang hai bên. Con quỷ mặt rỗ cầm bộ lòng của mình quăng đi tứ tung. Hồng Linh và Vũ dường như đã trở thành những đấu sĩ né tránh bọn quỷ. Con quỷ nửa thân nhảy chồm đến Linh. Linh cũng chỉ kịp dịch người sang một bên, vung tay kết liễu nó. Hùng và Vũ nhẹ nhàng cũng kết liễu hai con quỷ kia. Bấy giờ Hùng mới vác kiếm trên vai, uy phong. Mấy con quỷ này gà mờ. Kém. Chưa nói hết câu thì một bóng đen từ đằng sau nhảy chồm tới Hùng. Lập tức Linh và Vũ lao tới, nhưng chỉ là không kịp. Chỉ trong chớp mắt, Hùng đã bị con quỷ lôi tụt đi mất. Hùng ơi! Hùng! Hùng ơi! Cả hai cuống cuồng quay gọi khắp nơi. Thế nhưng Vũ lại kéo Linh lại. Đi về điểm hẹn. Có gì tí nữa tập trung với cả bọn, rồi chúng ta tính. Chứ tình trạng này thì nguy hiểm rồi. Không chừng tất cả chúng ta đều mất mạng. Không bàn bạc thêm nữa, cả hai chạy thục mạng về. Từ xa, Hoa nhìn thấy hai người bạn của mình thì liều mạng vẫy tay gọi. Bên này, bên này! Linh và Vũ cũng chạy đến, nói không ra hơi. Thằng Hùng bị quỷ bắt. Đám bạn sững sờ lo sợ, thì ở đằng sau có bóng người tấp tỉnh chạy tới. Cho đến khi cái bóng rõ dần dưới ánh sáng của sợi chỉ soi rọi, bọn họ nhận ra ấy chính là Hùng. Hai người chạy đến đỡ lấy Hùng, hỏi han. Khắp cơ thể của Hùng đầy vết chảy xước, trên gương mặt lấm lem bùn đất xuất hiện vài vết cào. Cho tao thở đã. Lãnh định đi ra dìu, nhưng nghĩ đến lời cô Liêm nói, giờ phút này tuyệt đối không thể tin tưởng tùy tiện. Lãnh hỏi, mày là Hùng à? Hùng một tay ôm bụng, một tay cầm thanh kiếm gỗ. Thì chở tao là ai? Tránh ra cho tao đi. Vũ thấy vậy ngăn lại. Mày không nhớ thỏa thuận chúng ta à? Hùng gạt đám bạn. Thỏa thuận cái gì? Thỏa thuận về đây chứ đâu, cho tao nghỉ. Bây giờ trong đầu của Lãnh đã biết rõ, đây không phải là Hùng. Không phải chỉ vì lời nói của Hùng, mà còn vì là thanh kiếm của cái thứ kia đang cầm trên tay không phát sáng như của bọn họ. Lãnh vội vàng rút thanh kiếm gỗ chém mạnh vào người nó. Lập tức thân hình của nó vặn vẹo, lúc dài ra, lúc ngắn lại, to to nhỏ nhỏ, cho đến khi biến hình thành một con quỷ. Hai cái sừng mọc dài, cái cổ xoay 180 độ. Cái miệng con quỷ nhe ra, ở bên trong nhều những dòng máu đen xì xì. Cơ thể của con quỷ bị linh lực của thanh kiếm chém tan thành làn khói, bốc mùi hôi thối. đám bạn còn lại cũng kinh sợ đến ngây cả người. Đột nhiên có tiếng bộp một cái, như có thứ gì rơi xuống. Đám bạn đưa ánh sáng từ những thanh kiếm gỗ ra soi xem là gì. Mỗi bước đi, nhịp tim của Lãnh đập thình thịch, cảm xúc lo lắng dâng lên. Dường như có điều gì không lành ở bên ấy. Bọn họ kinh hãi khi nhận ra đó lại chính là cái xác của Hùng. Không, Hùng bị thanh kiếm gỗ phát sáng đâm thẳng vào bụng, áo đã nhuộm đỏ một màu máu. Đôi mắt của Lãnh trợn trừng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hai tai của Lãnh như ù đi, đầu óc choáng váng, những dòng lệ tuôn ra. Đây là lần thứ hai họ trải qua cảm giác này, cảm giác đáng sợ. Chuyến đi này thật sự khốc liệt. Có lẽ chính bọn họ cũng không biết có thể giữ được cái mạng nhỏ bé của mình hay không. Linh ngồi thộp xuống khóc lóc, không ngừng lay người của Hùng. Hùng ơi, dậy đi. Ấy thế nhưng bây giờ Hùng đã rũ xuống bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Để ý kỹ, trên khóe mắt vẫn còn dính những giọt lệ. Có lẽ trước lúc chết, Hùng đã chiến đấu anh dũng. Hùng khóc không phải vì xa những người bạn. Hùng khóc là vì từ giờ còn chẳng được sát cánh, trải qua những khó khăn nữa, chẳng được bảo vệ bạn bè mình nữa. Linh và Vũ cũng cố gắng gạt đi những dòng lệ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dìu Hoa dậy. Mày ra đi thanh thản, Hùng ơi. Một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ từ trong cơ thể của Hùng bay ra rồi tan biến, hòa vào trong không khí. Ở trên mặt đất thoáng một cái, chỉ còn lại thanh kiếm của Hùng đang lập lòe. Lãnh cầm thanh kiếm lên, cắm thẳng xuống đất. Vậy là một người nữa ra đi. Lãnh quay lại nhìn đám bạn rồi gằn giọng. Chúng mày thấy đây, chuyến đi rất nguy hiểm. Nó đã khiến cho Hùng mất mạng. Cho nên bây giờ chúng ta phải đoàn kết để tiêu diệt con quỷ. Tao không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải hy sinh nữa. Bây giờ chúng ta phải đi cùng nhau. Nhưng tao nói trước, nếu như chẳng may tao có mệnh hệ gì, chúng mày vẫn phải bước tiếp, không được từ bỏ. Phải tiêu diệt con quỷ, rõ chưa? Đám bạn ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, loáng thoáng thấy không gian xung quanh tối đen như mực. Thậm chí đến mức Lãnh giơ tay ra trước mặt còn không thấy bàn tay của mình. Biết có sự chẳng lành, Lãnh kêu lên. Tất cả nắm lấy tay nhau. Họ lập tức nắm chặt tay. Dù không thấy gì, nhưng Lãnh vẫn có thể cảm nhận được mặt đất như đang rung lên dữ dội. Chưa đầy 2 phút sau thì mọi thứ lại yên lặng trở lại. Bọn họ cảm nhận được những cơn gió đang liên tục gào thét trong khoảng không vô tận. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến lạ thường. Cái lạnh làm cho con người ta ghê sợ. Âm khí đang bao phủ, mùi hôi thối của xác chết hòa quyện lẫn với mùi máu tanh. Mùi ấy xộc vào mũi của đặc cả đám, dường như là bọn họ đang ở trong một biển xác chết vậy. Cho đến khi tất cả lóe sáng bất ngờ, thứ ánh sáng làm cho bọn họ choáng váng. Phải mất một lúc lâu sau, họ mới định hình lại được. Trước mặt bọn họ bây giờ không còn là rừng núi âm u, mà là 3 cái hang động hình mặt quỷ, cùng với 3 con đường dẫn đến riêng biệt. Chính xác hơn nữa là bọn họ nhận thấy đang đứng ở trên một hòn đảo bay, ở bên dưới là hàng triệu con ác quỷ đang chờ đợi. 7 ác quỷ gào thét, dường như đã bị bỏ đói. Hoa nhìn xung quanh, mái tóc của cô bay bay trong gió. Chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào đây? Lãnh suy nghĩ. Tao nghĩ tâm quỷ này không tầm thường đâu. Không phải chỉ có giết mấy con quỷ và tìm hang động. Tao nghĩ chúng ta còn có những thử thách khác. Vừa dứt lời thì một con quỷ bay lên, định vồ lên Lãnh. Lãnh lùi, nhảy lùi về đằng sau, chém con quỷ tan biến. Liên tục có những con quỷ bay lên. Lãnh thúc giục. Đi, đi nhanh lên. Vũ vội vã hỏi. Nhưng có 3 đường, đi đường nào? Lãnh và Hoa vẫn đang chém giết bọn quỷ, Lãnh thúc giục, đường nào cũng được, đi nhanh lên. Bầy quỷ bay lên càng lúc càng nhiều, sức lực của bọn họ càng lúc càng cạn kiệt. Trong cảnh tượng lúc này không khác gì những con thiêu thân đang bay vào ngọn đèn phát sáng trong đêm. Vũ nắm chặt lấy tay Linh, chạy đường ở giữa. Lãnh và Hoa chạy theo. Đường đi không rộng nhưng cũng không có quá nhỏ, đủ để cho bọn họ chạy. Bầy quỷ liên tục xuất hiện, một con bay tới chặn ngang đường Lãnh. Không nghĩ ngợi nhiều, Lãnh co giò đạp nó lăn xuống. Cả đám vẫn tiếp tục chạy thục mạng, lao vào trong hang. Còn đang thở hổn hển thì có hai cái bóng quen thuộc chạy theo. Chính là hai người bạn đã mất của họ. Hoa và Linh gào lên. Hai người bọn họ định chạy ra ngoài chỗ bạn mình. Còn Lãnh biết chắc đây là quỷ giả dạng. Vũ liền quay sang ôm chặt lấy Hoa. Thả tao ra, thả tao ra để tao đi cứu Như, thả tao ra. Lãnh đã cố gắng giải thích, nhưng dường như là Hoa đã không thể nào kiềm chế bản thân. Hoa cắn tay của Vũ tính chạy ra ngoài. Bất giác, Hoa đứng khựng lại khi thấy bộ dáng của Như và Hùng đang cào cấu vào khoảng không trước mặt. Dường như ở miệng hang có một bức tường chắn vô hình đang chặn không cho hai con quỷ đi vào. Hoa rưng rưng nước mắt muốn đưa tay ra, nhưng Lạnh đã ngăn lại. Ở bên kia, Như và Hùng đưa tay vào trong miệng xé toạc lớp da bên ngoài, hóa thành bộ dáng ghê rợn. Cảnh tượng trước mắt kinh tởm buồn nôn. Đám bạn sợ hãi lùi lại đằng sau. Hòn đảo nho nhỏ mà họ đứng lúc nãy, bây giờ bầy quỷ đã đứng lố nhố chen chúc. Nếu như họ còn ở đây, chắc chắn đã trở thành thức ăn cho bầy quỷ. Miệng hang từ từ đóng lại. Hang động không quá rộng, ánh sáng của những thanh kiếm có thể lập lòe soi bên trong. Họ quyết định đi tiếp. Trong đó rẽ ra hai con đường lựa chọn. Hoa nhòm nhòm vào lối đi. Đi đường nào đây? Lãnh cau mày suy nghĩ, đoạn chỉ tay về con đường bên phải. Tao nghĩ chọn đường này đi. Cả bọn nhìn Lãnh thắc mắc. Tao cũng không biết, là linh tính thôi. Tao nghĩ vậy, còn chúng mày thì sao? Vũ siết chặt tay Lãnh, đôi mắt đầy sự tin tưởng. Tao tin mày. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Đến nước này, họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin theo Lãnh. Họ đã lựa chọn lối đi. Vừa bước chân lên thì lối đi bên cạnh bỗng sụp xuống. Trong tích tắc, những tảng đá đã lấp đầy con đường. Hey, may thật, nếu mình đi vào bên đó thì chắc sẽ bị những tảng đá đè bẹp mất. Lãnh cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì linh tính đã đúng. Tiếng chân vang lên đều đều khắp cả vòm hang. Đi được một đoạn, Lãnh thấy phía trước có ánh sáng lập lòe. Đoán đấy là đường ra, cả đám vội vàng chạy tới. Một thứ ánh sáng chói mắt. Điều kỳ lạ là khi mọi thứ nhìn rõ, họ nhận ra họ đang đứng ở chỗ ban đầu mà họ đến. Những sợi chỉ vẫn còn quấn ở trên thân cây, thanh kiếm của Hùng vẫn còn ở đó. Bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, nửa mừng nửa sợ. Bất giác, tiếng cười trong trẻo ma mị vang vọng, sau đó là tiếng đàn vang lên nhẹ nhẹ. Lãnh cũng bỗng nhiên kêu lên, dường như có thứ gì đó sượt qua tay. Lãnh quay lại đằng sau, những cái cây đã bị chặt đứt. Biết có một thế lực cực mạnh đang xuất hiện, Lãnh run rẩy. Vừa rồi, cái thứ kia mà chém trúng người mình thì chắc chắn là thân thể của mình cũng chịu chung số phận như những cành cây kia. Vũ nhìn sang vết thương của Lãnh. Tay mày chảy máu kìa Lãnh. Lãnh lắc đầu, cũng chỉ là một vết thương nhỏ. Một tiếng đàn khác lại vang lên lập lòe. Linh cũng kêu lên một tiếng. Lãnh nhìn thấy Linh bị một vết thương cứa tương tự. Cứ như thế, cứ mỗi một tiếng đàn vang lên thì họ lại bị một vết thương như vậy. Lãnh gầm lên một tiếng. Con quỷ hèn nhát, mày bước ra đi. Tiếng đàn vang lên 4 lần, xen lẫn với tiếng cười ma mị khắp tứ phía. Lãnh hét lên. Nhảy sang bên này. Cả đám làm theo, ngã lăn ra đất. Những cái cây đằng sau của bọn họ lập tức bị chém đứt làm đôi. Lần này tiếng cười lại cất lên, nhưng tiếng cười không còn là ở tứ phía nữa. Lãnh đã định hướng được tiếng cười chính là ở trên ngọn cây. Theo phản xạ, Lãnh ngẩng đầu, nổi bật giữa những tán cây là cô gái với mái tóc trắng mượt phất phơ. Trên mình mặc bộ váy trắng dài quá chân, ngồi trên những tán cây, trên đùi có một cây đàn tranh màu trắng. Cô ta hạ xuống đất nhẹ nhàng như một điệu múa. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp, đôi môi trái tim đỏ hồng, sống mũi cao, đôi mắt phượng lấp lánh. Chỉ có điều trên mặt cô ta nở một nụ cười ma mị, ghê rợn. Gương mặt của Lãnh lúc này vô cùng nghiêm nghị, quả quyết. Đôi mắt của Lãnh đầy sát khí, nhìn người đang đứng ở trước mặt. Lãnh bước lên phía trước, giơ tay bảo vệ cả đám. Trông Lãnh rất ra dáng một thủ lĩnh. Chúng mày cẩn thận. Cô gái kia nở một nụ cười tươi như hoa, nhưng lại có phần ma mị, rồi chỉ tay vào phía Lãnh. Người cũng nhanh nhẹn lắm, nhưng làm sao mà nhanh được bằng thập lục của ta. Nói xong, cô gái và chiếc đàn bỗng nhiên bay lên không trung. Ở xung quanh cô ta bắt đầu xuất hiện những luồng khí màu trắng mờ ảo. Cô ta đánh lên một tiếng đàn bằng đôi bàn tay ngọc ngà trắng trẻo. Lãnh kêu lên một tiếng, cảm thấy chân của mình đau nhói, lại tiếp tục bị một thứ gì đó chém sượt qua chân. Cô ta vuốt dây đàn. Hãy để bạch nữ ta chơi đùa với các ngươi một chút. Lãnh liền thúc giục cả đám. Chạy đi, tất cả chạy đi. Cô gái vung tay đánh mấy nhịp đàn. Tiếng đàn nghe rất êm tai, nhưng đằng sau âm điệu nhẹ nhàng ấy lại như là lưỡi kiếm sắc, có thể chém đứt bất kỳ thứ gì. Cả đám bỏ chạy tán loạn. Lại một lần nữa tiếng đàn vang lên. Dường như Lãnh đã đoán được phần nào. Chính là sóng âm. À, phát ra sóng âm để tấn công. Lãnh quát, tất cả nằm xuống. Cả đám bạn nằm dạp xuống đất, cảm giác như có thứ gì vụt qua. Lãnh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mọi thứ ở trước mặt, nơi đường âm khí đi qua đứt làm đôi. Tất cả tản ra, đừng có đi chung với nhau. Cả đám nghe theo lời của Lãnh, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn ả. Chỉ thấy ả xoay cây đàn của mình về mọi phía khác nhau mà đánh. Đúng như Lãnh dự đoán, sóng âm từ cây đàn của ả chỉ tấn công theo đường thẳng. Lãnh tính toán, rồi trong đầu lập ra một kế hoạch. Bỗng nhiên nghe tiếng của Hoa hét lên ở đằng sau. Mày chết đi! Vừa dứt lời, cô nhảy bổ lên chém về phía ả. Nhưng không may, ả lại quay phát người lại, nở một nụ cười ma mị. Thật là ngu ngốc! Một tiếng đàn vang lên. Dù là như vậy, Vũ cũng nhảy lên chặn trước người của Hoa, lấy thanh kiếm của mình chặn lại cái sóng âm nọ. Cả hai người bọn họ đều bị hất văng ra đến phải cả chục mét. Linh chạy tới. Hai người có làm sao không? Thì ra là thanh kiếm gỗ đó lại có thể chặn được thứ sóng âm chết người kia. Bạch nữ quay đầu nhìn về phía Linh, nhếch mép. Nhân lúc bạch nữ không để ý, Lãnh phi thẳng thanh kiếm gỗ lao vun vút tới chỗ bạch nữ. Mũi kiếm đánh trúng cây đàn của ả thì loáng một cái, ả biến mất. Lãnh hoang mang tìm kiếm. Một tiếng cười bỗng nhiên vang lên, làm cho Lãnh sợ hãi. Cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng, chạy thẳng lên gáy. Lãnh quay phát người lại. Lại một tiếng đàn nữa vang lên. Lãnh lộn người ra đằng sau, né tránh đòn tấn công của ả. Khi Lãnh lấy lại được tư thế, thì gương mặt của bạch nữ đã bị vỡ nát một bên. Dường như là gương mặt ấy được làm bằng một tấm kính vậy. Ánh mắt của Lãnh vô tình nhìn vào cây đàn thập lục, thấy nó cũng bị nứt vỡ một phần. Thì ra cú phi kiếm vừa rồi của Lãnh đã đánh vỡ một góc đàn của ả. Lãnh nhận ra điểm yếu của ả chính là cây đàn. Chúng mày tập trung vào cây đàn của cô ta. Bạch nữ lấy tay xoa xoa vết nứt ở trên mặt. Khá lắm, người đã biết điểm yếu của ta. Vậy ta không chơi đùa với các ngươi nữa. Bây giờ tất cả chết hết đi cho ta. Ả bay lên không trung, rít lên một tiếng. Đầu của những sợi dây đàn tách ra, dài dần. Những sợi dây dưới sự điều khiển của ả đánh khắp tứ phía, ngoe ngoẩy như là những con giun. Đám bạn biết là rất khó để chạy, cũng không thể tiếp cận được cây đàn của ả. Một sợi dây vụt tới chỗ của Lãnh. Lãnh ngửa người ra đằng sau. Sợi dây tiếp tục chuyển hướng vụt từ trên xuống. Lãnh lăn lộn, né tránh đòn tấn công, liên tục tránh né những đòn chí mạng mà sợi dây đánh tới. Hoa đang vật lộn với một sợi dây thì từ trên đầu lại xuất hiện thêm một sợi nữa, bay vụt đâm thẳng tới chỗ người cô đang đứng. Không nghĩ ngợi thêm, Linh nhanh như cắt chạy ra chỗ của Hoa, vung kiếm chém vào sợi dây đàn. Sợi dây đàn thay đổi mục tiêu, xuyên thẳng qua tay của Linh. Sợi dây đàn tiếp tục quấn quanh người Linh. Sự sắc bén của sợi dây xé nát quần áo của Linh. Khắp cơ thể be bét là những vết chảy xước, những dòng máu chảy xuống nhuộm đỏ cả dây đàn. Linh nhăn nhó, đau đớn, đôi môi đỏ hồng dần dần chuyển thành tím tái, cho đến khi bị nhấc bổng lên, bị những sợi dây siết chặt lại. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, e rằng cô sẽ bị sợi dây siết thành trăm mảnh. Bấy giờ Vũ nghiến răng nghiến lợi nhảy phát lên, dồn sức lực vào tay, chém đứt sợi dây đàn. Khi sợi dây bị đứt, một tiếng thét vang lên, cả bọn đến đinh tai nhức óc. Linh bị buông rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự. Vũ vội vàng bế Linh đặt trước một gốc cây, rồi quay ra sẵn sàng chiến đấu. Bây giờ bầu trời đã nhá nhem tối, mọi thứ xung quanh dần dần bị che khuất. Lãnh nảy ra một ý tưởng. Chúng mày lấy sợi dây chỉ quấn quanh gốc cây, tạo thành vùng tròn, chúng ta sẽ có tầm nhìn. Cả đám làm theo, bọn họ vừa phải quấn, vừa phải tránh né những đòn tấn công, cho đến khi trời đã tối hẳn. Những thanh kiếm của bọn họ phát ra những đường sáng, tăng thêm sức mạnh. Bọn họ càng ngày càng dẻo dai, nhanh nhẹn hơn. Bọn họ di chuyển tránh né linh hoạt. Bạch Nữ vô cùng tức giận. Bọn nhãi danh, các người cũng khá lắm. Dứt lời, cô ta thu lại những sợi dây rồi rít lên. Vạn Yển Nguyệt. Cây đàn của ả bay lên cao, xoay vòng liên tục, phát ra những âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng. Xung quanh cây đàn tỏa ra liên tục hàng nghìn những vòng cung màu trắng, tựa như những vầng trăng khuyết, lấp lánh sáng cả khu rừng. Những vòng cung ấy sắc bén cũng không kém gì những luồng sóng âm và sợi dây đàn của ả. Đám trẻ bây giờ còn khó giữ được cái mạng của mình, chứ nói gì đến phá cây đàn. Chúng chém liên tục, những vòng cung bị xoắn ra đập vỡ. Bạch Nữ hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm: Bạch Nguyệt kiếm. Trước mặt cô ta hóa thành một luồng sáng, một luồng sáng trắng nhẹ nhàng, dịu dàng, dường như cảm giác có một cơn gió nhẹ nhẹ đang bao quanh lấy thân thể. Từ từ, một thanh kiếm màu trắng xuất hiện. Thanh kiếm được chạm trổ, đơn giản. Ở trên đầu của thanh kiếm là hình một mặt trăng, lưỡi kiếm được khắc họa những vòng cung. Bạch Nữ cầm cây kiếm, bay xuống, chiến đấu với đám bạn. Cả đám bạn bây giờ cũng mệt mỏi, trên người cũng dần dần xuất hiện những vết thương. Cánh tay phải của Lãnh lại xuất hiện thêm những vết xước. Chân của Vũ cũng bị thương, Hoa cũng chẳng khá hơn. Bạch Nữ vung kiếm chém tới, những hình vòng cung lại liên tục bổ tới. Bây giờ lại thêm cả Bạch Nữ thì làm sao họ có thể chịu được. Bạch Nữ chém tới Lãnh, mặc dù bị thương, Lãnh vẫn cứ nhanh nhẹn giữ mình nhảy lùi về đằng sau. Vũ xông lên, dẫm lên lưng Lãnh, bật đàn chém thẳng tới một nhát. Trong mắt của Bạch Nữ, những động tác của Vũ thật chậm, ả chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, né sang, rồi tung một kiếm, đâm thẳng vào người của Vũ. Vũ hất văng kiếm, nhưng cũng không thoát khỏi đòn tấn công ấy. Một đường vầng trăng xẹt qua eo, Vũ ngã xuống đất, những dòng máu bắt đầu tuôn trào. Bạch Nữ toàn vung kiếm chặt đầu Vũ, thế nhưng Linh bấy giờ nghiến răng nghiến lợi, người bê bết máu, xông tới đẩy ả ra. Bạch Nữ bị xô ngã ra đất, bỗng nhiên cây đàn cũng xoay tít mà rơi xuống đất, những vòng cung cũng không tỏa ra nữa. Đến bây giờ loáng một cái, khung cảnh lại chìm vào trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của thanh kiếm gỗ và bạch nguyệt kiếm của bạch nữ. Bạch nữ hoảng hốt đẩy Linh ra, đi tới đỡ lấy cây đàn. Thế nhưng cây đàn đã nứt vỡ. Ả lắp bắp: "Không, thập lục, thập lục của ta đâu? Thập lục của ta đâu?" Ở đây tiếng yếu ớt vang lên. Bạch nữ nhìn sang bên đấy thì rùng mình khi thấy Lãnh và Hoa đang ôm cây đàn tranh của ả. Trông họ lúc này rất thê thảm, toàn thân lêu xêu đứng không vững, trên người bê bết những vết thương, máu chảy ra từng dòng. Bạch nữ ngồi xuống, khi máu của Lãnh tràn qua cây đàn thì ả cũng học ra máu. Cây đàn của bạch nữ đã hoàn toàn bị máu của Lãnh phá hủy. Gương mặt của bạch nữ nứt vỡ, ả nở một nụ cười héo hon: "Các người giỏi lắm. Ta là ta phục. Ta phục." Cho đến khi bạch nữ và cả cây kiếm cùng với cây đàn vỡ thành trăm mảnh rồi tan biến, Lãnh và Hoa cũng nở một nụ cười gượng gạo, gục xuống ngất lịm. Trời đã sáng, ánh sáng lập lòe chiếu vào mặt Lãnh. Lãnh đau đớn ngồi dậy, lay lay Hoa ở bên cạnh. "Hoa, Hoa, tỉnh dậy." Hoa nhìn thấy trên người họ toàn là những vết thương. Cũng may là vết thương chỉ không quá nghiêm trọng. Bọn họ cố gắng đứng lên. Ở trước mặt, Vũ đang nằm im lìm. Tập tĩnh bước tới, thấy quanh eo của Vũ quấn tạm cái áo để cầm máu. "Vũ, Vũ, có còn sống không?" Vũ mệt mỏi mở mắt, ráng gượng dậy. "Con Linh đâu?" Vũ im lặng, hai dòng lệ lăn dài, đoạn nhặt căn thanh kiếm gỗ còn đang nằm ở dưới chân. "Linh, Linh, Linh, Linh nó đi rồi." Cả đám chết sững, không khí lại một lần nữa trầm xuống. Lãnh ngây người ra. Hồng im lặng một hồi buồn bã, rồi lại lấy lại bình tĩnh, kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Sau khi bạch nữ bị đẩy ra, Linh đau đớn ôm eo của mình, máu vẫn chảy không ngừng. Cô lấy hết sức mình sinh đi tới chỗ của Vũ đang ngồi tựa vào gốc cây. Linh loạng choạng ngã xuống. Mặc cho vết thương trên eo, Vũ nhìn Linh cũng đã chảy máu be bét. Định cởi cái áo buộc trên eo của mình để cầm máu cho Linh, nhưng cô ngăn lại. Tao không sống nổi nữa. Đừng. Không, mày phải sống. Mày phải cố gắng. Vũ định gọi hai người còn lại, nhưng Linh đưa đôi tay đầy máu của mình vuốt má Vũ thều thào. Tất cả phải cố gắng. Phải cố gắng lên. Vũ lặng người một hồi, như nhớ tới điều gì, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Nhìn về phía trước, Vũ nhặt thanh kiếm gỗ, ôm vào trong lòng rồi ngất lịm. Cho đến khi mơ màng tỉnh dậy, thì... Nghe Vũ kể xong, đám bạn lại khóc lóc. Lãnh cầm lấy thanh kiếm gỗ của Linh cắm xuống. Đoạn, ba người đặt tay lên cây kiếm như là một lời cảm ơn tri ân cuối cùng. Bọn họ lại phải tiếp tục đi, đôi chân nặng như đeo chì, cất những bước khó nhọc. Một phần là bọn họ thương tích đầy mình. Một phần nữa là bọn họ cũng đã quá đau khổ, tuyệt vọng khi phải chứng kiến từng người bạn thân của mình ra đi trước mắt. Cả một đoạn đường dài không ai nói năng gì cả, không khí trầm lặng. Đột nhiên sương mù tỏa ra từ đâu. Chỉ một vài giây, cả ba người đã bị sương mù nhốt chừng, che khuất đi tầm nhìn. Rừng cây bị phủ một rừng sương dày đặc. Thấy vậy, Hoa khua khua thanh kiếm gỗ. Tại sao lại lắm sương mù thế này? Tại sao lại không nhìn thấy đường gì nữa? Như thế này thì làm sao mà đi? Lãnh quở sang bên. Chúng ta nắm tay nhau, nếu không sẽ bị đi lạc đó. Phải cố gắng đi thẳng về phía trước. Đám bạn lại tiếp tục mò mẫm bước tiếp. Điều kỳ lạ là lần này họ không va vào bất kỳ chướng ngại nào nữa. Dường như trước mắt của bọn họ chỉ là một đường thẳng. Nhưng điều ấy cũng giúp cho bọn họ thuận lợi hơn, dễ dàng hơn mà đi. Sương mù càng lúc càng dày đặc, cho đến khi không thể nhìn thấy nhau nữa. Còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của từng người, nhiệt độ xung quanh thay đổi đột ngột, lúc thì nóng ran như đi trên đường núi lửa, lúc thì lạnh cóng như đang ở Bắc Cực vậy. Giọng nói của Lãnh run run cất lên trong đám sương dày đặc. Để chắc chắn là cửa ải tiếp theo. Bọn họ vẫn tiếp tục đi, không biết qua bao lâu, không biết đi tới đâu, cho đến khi sương mù loãng dần, nhiệt độ cũng dần trở lại bình thường. Họ có thể nhìn thấy nhau, rồi nhìn thấy mờ mờ ảo ảo cảnh vật ở xung quanh. Cho đến khi sương mù tàn hết thì trời đã là nhá nhem. Chúng ta đang ở đâu đây? Trước mặt họ không phải là khu rừng và những cái cây kỳ lạ nữa, mà là một bãi đất trống. Đằng sau thì lại là sương mù dày đặc. Chúng ta đã đi qua lớp sương mù, đã đi sang cửa ải thứ ba. Này, cửa ải cái gì? Chúng ta thắng. Sau đó, Hoa Lai Lai, Lãnh và Vũ chỉ về phía trước. Cái hang kia, nhìn thấy chưa? Ba người bạn mừng rỡ, bọn họ chạy hùng hục. Thế nhưng cái hang dường như ngay trước mắt, mà tại sao chạy mãi từ nãy đến giờ cũng không có tới được. Nó ở ngay trước mắt, mà tại sao? Lãnh thấy không đúng, đứng lại. Hai người xem, khoảng cách giữa chúng ta và cái hang vẫn như vậy, khoảng cách giữa chúng ta và lớp sương mù đằng sau vẫn vậy, mà chúng ta đã chạy bao lâu rồi? Bây giờ phải dừng lại suy nghĩ kỹ xem. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ầm ầm. Tam diệt ma trận vào khó ra, chỉ có một cách để thoát thân. Họ quay lại tìm kiếm ngang dọc để xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, nhưng mặc dù cố gắng cũng chẳng thể xác định được. Họ hoang mang. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, cả ba người dán chặt vào nhau để không bị ngã. Giọng nói lại vang lên. Diện bạch nữ tan vỡ trăm mảnh. Tiếng nói vang vọng, mặt đất càng ngày càng rung lắc. Đám bạn vẫn bám chặt lấy nhau, có ngã thì cùng ngã. Bọn họ nhất quyết không buông tay. Âm khí bao phủ toàn bộ khu vực. Những tiếng bước chân cứ rầm rầm vang lên. Có một đám người mặt quỷ từ đâu xông ra. Gương mặt của chúng đầy đủ ngũ quan như con người, nhưng lại trông vặn vẹo đáng sợ đầy lông lá. Bầy quỷ có đuôi dài, có móng tay nhọn hoắt. Chúng gầm rú rồi xông tới cả bọn. Cả ba người vô tình buông tay nhau. Khi buông tay thì họ ngã nhào xuống đất, nhưng bọn quỷ vẫn cứ chạy. Chúng không bị ngã, cũng không hề bị nghiêng ngả như chạy trên đất bằng. Ba người bạn bị lăn lộn, không đứng lên nổi bởi vì mặt đất bây giờ đang rung chuyển đùng đùng. Lãnh ngoảnh mặt sang nhìn bạn mình thì một con quỷ mặt người từ đâu nhảy sổ tới. Con quỷ ghìm anh xuống để cho Lãnh không thể động đậy. Nó há cái miệng rộng đến tận mang tai để lộ ra bên trong là hàm răng đen xì xì, nhẻo ra như là những cái đinh. Máu từ miệng chảy xuống mặt của Lãnh. Sắc mặt của Lãnh đã tái mét, cố chống cự nhưng không nổi. Sức lực của con quỷ quá lớn. Con quỷ cắn thẳng vào mặt Lãnh. Đúng lúc ấy một thanh kiếm gỗ bay qua, đâm xuyên qua đầu của con quỷ. Con quỷ rú lên một tiếng rồi lui lại. Vũ lao tới lấy thanh kiếm rồi dìu Lãnh đứng dậy. Mặt đất dường như cũng đã bớt rung đi. Cả hai chạy sang, thấy Hoa đang cố chống cự bị bầy quỷ bao vây. Lãnh lập tức cùng với Vũ đến hỗ trợ tiêu diệt bớt bầy quỷ. Lãnh gạt đi những dòng máu kinh tởm dính ở trên mặt mình, tay cầm chắc thanh kiếm. Tất cả đừng sát vào nhau đi. Bầy quỷ điên cuồng lao tới. Cả ba người cũng điên cuồng chống cự, kiếm vung liên tục. Mặt đất vẫn tiếp tục rung. Vừa bị quỷ tấn công lại vừa phải cố đứng vững, họ cứ liêu siêu ngã rồi lại đứng lên. Mỗi một nhát chém của bọn họ lại có một con quỷ tan biến. Bầy quỷ cũng bị thưa thớt dần, mặt đất cũng dịu lại. Ba người đã miễn cưỡng có thể đứng mà chiến đấu. Đôi môi của Hoa bây giờ xám xịt, mái tóc rối bù, cô thở hổn hển. Tao chịu hết nổi rồi, tao không thể cố được nữa. Mày cứ nghỉ ngơi đi, để cho anh em tao lo. Không được bao lâu, bầy quỷ lại tiếp tục xông tới tấn công một đợt nữa. Càng ngày càng đông, mặt đất càng rung lắc. Cho đến khi Lãnh và Vũ ôm chầm lấy Hoa, họ lại ngã lăn ra. Cứ thế mà lăn lông lốc, bầy quỷ đằng sau vẫn đuổi sát. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, tiếng gào thét chói tai của bầy quỷ cùng với những vệt máu cứ kéo dài trên nền đất. Cho đến khi chẳng biết là đã lăn lông lốc quay cuồng được bao lâu, Lãnh thấy đám quỷ kia là đi ra từ một cái hố đen. Ở trên cái hố đen có một viên ngọc màu đỏ đang bay lơ lửng. Trong đầu lóe lên một ý tưởng, Lãnh quát lên: "Đi theo tao!" Ba người vừa chạy vừa bò nghiêng nghiêng ngả ngả chạy sang bên ấy. Bọn họ cắm kiếm xuống đất để đứng cho vững, sau đó cứ lặp đi lặp lại từng bước cố gắng đến cái hố đen. Kỳ lạ là càng đến gần viên ngọc thì bầy quỷ lại càng giãn dần ra. Họ vừa đi vừa vung kiếm chém những con quỷ đang xông tới, rất khó khăn. Máu chảy càng lúc càng nhiều. Lãnh lấy hết sức bình sinh, vận hết toàn bộ sức lực trong cái tấm thân yếu ớt còn lại của mình, vung kiếm chém thẳng tới viên ngọc. Viên ngọc tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa rồi vỡ nát, cho đến khi cái hố đen cũng dần dần khép lại. Bầy quỷ đứng đó gào thét chói tai rồi cũng tan biến vào hư không. Khung cảnh lại trở lại im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở hồng hộc của ba người. Bọn họ nằm vật ra đất, mặc kệ cho những vết thương vẫn đang chảy máu. Bất giác có hương thơm nhẹ nhàng xông vào trong khứu giác. Theo phản xạ, họ cố gắng ngồi dậy, hướng về chỗ có mùi hương, là một cây nhang được cắm trong một cái lư màu đen tím đặt ở giữa trung tâm của vùng đất này. Là chính mùi hương đã tạo cho bọn họ cảm giác dễ chịu như vậy, giảm bớt đi đau đớn. Là chúng ta thắng rồi sao? Lãnh lắc lắc đầu. Tao cũng không rõ nữa. Bọn họ chăm chú nhìn những cây nhang. Bỗng nhiên tiếng nói lại xuất hiện trong đầu của Vũ: "Diệt bạch nữ, tan vỡ trăm mảnh." Lãnh quay sang nhìn Vũ: "Bạch nữ chẳng phải chính là cô ả mà chúng ta đã gặp ở cửa ải trước? Đúng rồi, sao lại được cứ nhắc đi nhắc lại ở cửa ải này?" Lãnh suy nghĩ một hồi, đột nhiên mỉm cười như hiểu ra. "Tao nghĩ cửa ải bạch nữ đã một phần nào cho chúng ta lời giải. Đó chính là gương mặt. Diện bạch nữ là gương mặt của bạch nữ. Chúng mày thấy không? Ải này là quỷ mặt người. Đương nhiên chúng ta thấy lạ ở gương mặt của chúng. Thân quỷ mà là mặt người. Chúng mày có để ý, gương mặt của bạch nữ cũng là mặt người. Ý chỉ là..." Lãnh suy nghĩ một hồi, đoạn lẩm bẩm: "Tam diện ma trận vào khó ra, chỉ có một cách để thoát thân." Sau đó mặt đất rung lắc dữ dội, câu thơ về bạch nữ cũng nói ra: "Tao nghĩ cách thoát thân mà tiếng nói ấy mách bảo chính là để giải mã đó." Những câu thơ được đọc như là chìa khóa, tất cả phải tự ghép lại để trở thành một cái chìa khóa thì mới qua được ải này. Lãnh đang nói, đúng lúc cây nhang cháy hết, giọng nói lại tiếp tục vang lên: "Tam cốc diện quỷ, khó quá." Lời vừa dứt, cây nhang biến mất, mọi thứ lại chìm vào trong u tối. Bọn họ đã đoán được có điều không hay xảy đến. Bọn họ sáp lại với nhau. Chưa đầy một phút, mọi thứ xung quanh tối đen như mực, đến mức cũng chẳng nhìn được gì. Họ chỉ cảm thấy hơi thở dồn dập, cộng với hơi ấm từ người bên cạnh tỏa ra. Bọn họ ngồi im không nhúc nhích, đưa những cây kiếm lập lòe phát sáng, lắng nghe tiếng nói vẫn văng vẳng đâu đây. Một vài phút sau, Vũ đưa thanh kiếm về phía trước, cả đám nhìn theo hướng chỉ. Ở phía xa xa có đôi mắt đỏ đang bay lơ lửng, cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cái gì thế này? Ai nấy gương mặt sợ hãi, mồ hôi lẫn với máu còn chưa khô chảy ròng ròng. Vũ đang định đi đến gần thì bỗng nhiên Vũ như bị thụt chân xuống. Cũng may Lãnh nhanh tay chồm tới nắm chặt lấy tay Vũ. Không khí bên dưới tỏa ra làm cho Lãnh cảm thấy nổi cả da gà. Nhanh, nhanh, đứng lại im đó, đừng có di chuyển. Dường như bọn họ đang ở trên một hòn đảo lơ lửng. Lãnh kéo Vũ lên, cả hai tiếp tục ngồi im ở đó. Gương mặt quỷ dường như đang dần dần tiến đến chỗ họ. Tao nghĩ là chúng ta phải giải mã câu đố thôi. Giọng nói cũng không còn vang lên nữa. Giờ đây không khí yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Hoa ơi, Hoa, tao đây. Âm thanh quen thuộc truyền vào tai Hoa. Hoa ráo rắc nhìn xung quanh. Cách một đoạn là một cô gái mặc bộ đồ màu trắng, thân hình nhỏ nhắn, tóc xõa ngang vai. Không ai khác lại chính là Như. Hoa ơi, tao nhớ mày quá. Trong một thoáng, Hoa sững sờ, nước mắt trào ra. Như ơi. Hoa đau khổ, tự dằn vặt bản thân, bởi vì mình đã không bảo vệ được Như. Vũ và Lãnh nghe vậy, quay sang chỗ Hoa, cầm lấy tay bạn. Sao vậy Hoa? Lãnh lay lay để xem rốt cục là có chuyện gì. Thế nhưng Hoa vẫn cứ đờ đẫn, giọng nói vang lên văng vẳng, như đang kêu gọi. Vũ và Lãnh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Hoa cúi gằm mặt xuống, chỉ tay về phía trước. Như đang đợi tao ở đó. Là cô ấy đang đợi tao ở đó. Hai người nhìn sang, ở bên đó cũng chẳng có gì ngoài bóng tối. Lãnh lấy thanh kiếm cứa nhẹ vào tay Hoa. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, không có Như nào hết. Cảm giác đau đớn làm cho Hoa giật mình. Là vì tao mà Như đã rời xa chúng ta. Đến bây giờ, vì thanh kiếm tạo ra vết thương, âm thanh nọ mới biến mất. Tao phải trả thù cho Như. Tao phải trả thù cho Như. Chúng nó đã giết chết cô ấy. Chúng nó giết chết cô ấy rồi. Đôi mắt đỏ ngầu ở bên kia cũng dần dần bay tới. Đến bây giờ họ đã có thể nhìn rõ hơn. Đó không phải chỉ là đôi mắt, mà là cả gương mặt quỷ đang tiến đến. Âm khí cũng tỏa ra, làm cho họ gai cả người. Chúng ta phải tìm cách thôi, chứ nếu không cứ ngồi đợi thế này, chúng ta sẽ chết mất. Suy nghĩ xa xăm, Lãnh lẩm bẩm đọc lại câu thơ. Tam cốc quỷ diện, khó mà qua. Hình ảnh về hòn đảo bay hiện lên ở trong đầu. Đôi mắt của Lãnh lóe lên. Đảo bay, có nhớ cửa ải đảo bay không? Vũ cũng gật đầu. Là mày đã nói trước. Nhưng mà chúng ta đã vượt qua. Là có được mảnh chìa khóa. Bây giờ phải ghép chìa khóa lại với nhau. Màn trước là bạch nữ, màn này là... là đảo bay. Đúng vậy, ở mảnh chìa khóa này chính là đảo bay. Nhưng nó có liên quan gì đâu. Vũ ở trong đầu dường như lóe lên đáp án. Mày phân tích xem, tam cốc diện quỷ là ba hang động mặt quỷ. Có phải lúc chúng ta ở đảo bay đúng là có ba cái hang khó mà qua, bởi vì màn đó chúng ta suýt toi mạng. Ở màn giữa, diện bạch nữ và mấy con quỷ chính là mặt người, còn màn này chính là hang động mặt quỷ. Sau đó, Vũ chỉ tay, đưa thanh kiếm hướng về gương mặt quỷ. Đáp án là mặt quỷ. Cho đến khi gương mặt quỷ chỉ còn cách họ chỉ độ vài mét, gương mặt từ từ nứt nẻ, cái miệng há rộng ngoác, máu đen từ bên trong chảy ra ngoài, bốc lên mùi hôi thối. Đôi mắt đỏ ngầu vằn những tia máu. Đoạn nó vỡ bộp ra. Bọn họ sợ hãi nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Cảnh vật xung quanh loáng một cái. Khi gương mặt quỷ vỡ nát thì lại trở lại ánh sáng. Bọn họ vẫn đang ngồi ở mảnh đất trống. Ánh sáng luôn luôn là thứ tuyệt vời nhất. Cả ba người đã mệt mỏi vô cùng. Trời sáng được một lúc, cảnh vật lại sẫm tối lại. Hoa than thở. Lại tối rồi. Dường như là chúng ta đã chiến đấu suốt cả một ngày hôm qua đó. Thế nhưng thật ra chúng ta lại chỉ vẫn đang ngồi đây. Là do màn tối đen che đi ánh sáng, đã phá hỏng toàn bộ thế giới quan về thời gian của chúng ta. Mùi hương lại thoang thoảng bay tới. Bọn họ lại nhìn nhau như hiểu ra vấn đề. Lãnh thở dài. Màn tiếp theo là gì không biết. Hoa suy đoán, có lẽ là tam diện. Vậy là chúng ta phải vượt qua ba mặt mới có mặt người, mặt quỷ. Vậy tiếp theo sẽ là gì? Hai người kia cũng chỉ biết lắc đầu. Cứ thế để cho bóng tối lại tiếp tục bao phủ. Bọn họ nhìn cây nhang cháy hết, vẫn tương tự như màn trước. Cây nhang vừa cháy hết, giọng nói lại vang lên. Mặt người, mặt quỷ, vẫn là mặt. Vậy kẻ mang mặt nạ là gì? Giọng nói cứ vang vẳng, bọn họ lại tiếp tục cau mày suy nghĩ. Mặt người, mặt quỷ. Người mang mặt nạ là sao? Không lẽ là chỉ kẻ giả tạo sao? Câu nói vô tình của Lãnh làm cho Hoa giật mình. Dường như là ai đó đã nói trúng tim đen. Cô liếc sang giọng run rẩy. Người giả tạo. Lãnh và Vũ lắc lắc đầu. Hoa suy nghĩ một lát. Đoạn cô cúi gằm mặt xuống cười. Những dòng lệ lăn dài trên má. Người giả tạo. Chúng mày có biết là ai không? Cả hai người khó hiểu. Là ai? Bấy giờ Hoa mới ngẩng mặt lên. Gương mặt kiên quyết. Là tao. Cái gì mà giả tạo? Tao đã giết con Như. Chúng mày có nhớ hôm tao thực hiện nghi thức triệu hồi gương mặt quỷ không? Giọng nói xung quanh lập tức biến mất. Không khí trở nên yên tĩnh. Chính buổi tối hôm đó, lúc chúng mày ngủ, tao nói chuyện với Như. Tao khơi gợi nỗi căm thù đến tận xương tận tủy của nó. Tao biết nó căm thù điều gì. Tao biết nó muốn trả thù ông hiệu trưởng và cả con Ngọc. Cho nên tao bảo nó ước. Nó ước cái chết của ông hiệu trưởng và con Ngọc. Tất cả là do tao. Hoa vừa nói vừa khóc. Tao luôn coi con Như như là chị em ruột. Nhưng chúng mày đã có biết nó làm gì với tao không? Tình bạn rạn nứt khi nó nói xấu tao. Rồi nó bỏ mặc tao. Nói đến đây, Hoa thật sự không chịu nổi mà gào khóc. Tao tưởng nó chỉ là xui xẻo. Nhưng ai ngờ Nó lại bỏ lại cả tính mạng. Đến bây giờ Lãnh và Vũ cũng hiểu ra. Hoa tiếp. Tao biết đáp án là gì. Chúng mày thấy ma trận này gọi là tam diện, tức là ba mặt. Và khuôn mặt cuối cùng là khuôn mặt giả tạo, là giả diện. Giả diện giống như cái mặt nạ. Nó có thể giúp chúng ta che đi nỗi buồn, sự thù hận, sự đau khổ. Và nó cũng che đi sự ham muốn, sự tham vọng. Hoa vừa dứt lời thì tiếng hét chói tai vang lên. Cây cối sau đó đổ ầm ầm, sương mù tan biến, không khí lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp. Cái hang động bắt đầu lộ ra. Bọn họ vội vàng chạy tới. Quả nhiên là khoảng cách không còn bị kéo giãn nữa. Khi sắp đến cửa hang thì bất giác một con quỷ cầm một thanh kiếm dài từ bên phải xông ra, đâm tới Lãnh và Vũ. Nhưng lúc đó Hoa chạy ở đằng sau. Cô nhanh nhẹn lấy hết sức lực còn lại của mình, đẩy Lãnh và Vũ tới cửa hang. Cô ta đối mặt với con quỷ, chỉ một nhoáng bị đâm xuyên qua, máu chảy không ngừng. Lãnh và Vũ choáng váng. Hoa chỉ lắp bắp, môi mấp máy, như, rồi sau đó dần dần tan biến. Lãnh thẫn thờ nhặt cây kiếm của Hoa, cắm xuống đất. Khung cảnh lúc đó thê lương lắm. Hai người tiếp tục, vẫn phải bước tiếp, đi vào bên trong hang. Không khí từ trong hang lạnh lẽo đến thê lương, phả ra ngoài. Cửa hang bỗng nhiên đóng sầm lại. Ngọn lửa leo lét của hai cây kiếm cũng đủ để cho bọn họ soi mà bước tiếp. Hang động không quá sâu, không quá khó đi. Bọn họ nhìn thấy lá bùa, rồi thấy quả tim nằm ở cuối hang động. dán lá bùa lên quả tim. Cả hang động rung chuyển lên ầm ầm, thậm chí những tảng đá bắt đầu sụp đổ xuống, cho đến khi mọi thứ trở nên mù mịt. Hai con người nhỏ bé dường như đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không đen vô tận. Mình đã chết rồi sao? Lãnh ơi! Lãnh! Mình nghe tiếng Vũ gọi. Mình chết rồi sao? Lãnh mơ màng mở mắt, toàn thân đau đớn đến không đứng nổi. Lãnh cố gắng ngồi dậy, quay sang nhìn thì thấy thi thể của các bạn mình. Vũ! Vũ ơi! Hòa! Linh! Hồng! Dậy đi! Chúng ta thoát rồi! Thế nhưng tất cả đều nằm im bất động. Có tiếng bước chân, Lãnh cảm giác như có ai đó ôm lấy mình. Lãnh bỗng ngừng lại, mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác. Đây chính là mùi hương ở trong tâm quỷ. Những câu hỏi vẫn cứ vang vọng trong đầu. Mùi hương này là gì? Mùi hương này xuất hiện từ lúc mình và Vũ đã tiêu diệt được gương mặt quỷ rồi. Mà tại sao Vũ lại chết? Lãnh! Lãnh! Con làm sao vậy? Cho đến khi Lãnh lờ đờ mở mắt, nhìn quanh, thấy mình đang ở thực tại, rồi ngất lịm. Cô Liêm đứng dậy nhẹ nhàng lấy vài thứ đồ. Một lần nữa Lãnh mở mắt, nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng tối, sợ hãi nhìn xung quanh. Lãnh có kêu gào khàn cổ, gọi tên mọi người, nhưng cũng chẳng có tiếng trả lời. Lãnh ơi! Chạy đi! Chạy đi! Loáng một cái từ trong bóng tối, thò ra là gương mặt của Hoa. Một giọng nói khác lại vang lên. Liên tục, chính là tiếng nói của những người bạn của Lãnh. Những gương mặt chỉ thò ra trong giây lát rồi lại thụt lại. Lãnh cảm thấy như có nước hất vào mặt, cho đến khi mở chừng mắt nhìn thấy ánh sáng. Trước mặt của Lãnh là cô Liêm, nhưng khuôn mặt của cô Liêm bây giờ không còn vẻ dịu dàng nữa. Cô Liêm dường như biến thành một người khác. Ánh mắt của cô Liêm sắc lạnh, gương mặt của cô ma quái. Lãnh cảm thấy mình không thể cử động nổi, nhận ra là mình đang bị treo lên một hòn đá to. Cô Liêm bước đến. Mày tỉnh rồi sao? Cô... Tại sao lại như thế này? Cô là ai? Thì tao vẫn là tao. Là cô Liêm của chúng mày. Không phải. Cô lừa chúng tôi. Chúng mày ngây thơ lắm. Chúng mày giải đố về những gương mặt. Có gương mặt người, có gương mặt quỷ, và có gương mặt giả. Vậy mày không liên kết lại sao? Gương mặt người là tao. Tao đeo một gương mặt giả lên đó để che giấu đằng sau là một gương mặt quỷ. Đến bây giờ thì Lãnh nhận ra ở xung quanh những ngọn đuốc đang cháy bừng bừng trong một cái hang tối. Từ phía của Lãnh nhìn ra ngoài cửa hang, bầu trời u ám. Ở trên vách hang là những lá bùa rán chẳng chịt, vẽ những hình thù kỳ quái. Cô Liêm nhẹ bước đi đến. Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Mày hỏi tại sao à? Đương nhiên là vì lợi ích của tao. Chỉ vì lợi ích mà cô đã giết bao nhiêu người như vậy sao? Thế đó, mày hiểu ra thì muộn mất rồi. Mày chính là kẻ tao nhắm tới. Muốn bắt được mày thì tao phải giết hết những kẻ ngáng đường, kể cả con Ất. Chúng mày thật là ngu ngốc khi nghe lời tao. Con Ất đưa chúng mày những lá bùa đó là rất hiệu nghiệm. Nó có thể giúp chúng mày không bị quỷ ám trong một khoảng thời gian dài. Chỉ là chúng mày quá ngu ngốc mà tin lời tao nói. Để tao đốt những lá bùa đó đi. Vậy còn thuật thôi miên và cả những lời cô Ất nói trong điện thoại, rồi việc cô Ất bị rơi xuống vực? Tao đã nói rồi, tất cả đều là do trong tính toán của tao. Để bắt được mày cũng không dễ. Tao phải cử con quỷ của tao theo dõi mày đến cả tháng trời. Tao biết con hoa hớt lẻo, tao tiếp cận nó để làm cho nó suy nghĩ đến những điều ác, để cho nó là diễn viên đầu tiên của vở kịch. Sau đó lần lượt kéo hết chúng mày vào. Bà Liêm nói đến đây, tiến đến bên gần Lãnh. Đôi bàn tay của bà lau đi những giọt nước mắt của Lãnh. Lãnh đã quá mù quáng. Lũ trẻ con chúng mày thật là ngu ngốc. Dù sao thì đúng là chỉ là những đứa trẻ con. Chúng mày có biết tâm quỷ là gì không? Là ma trận được tạo ra để chúng mày phải chết trong đó. Tao nghĩ chắc là chúng mày cũng hiểu về hỏa thiên hồng. Bà đã làm gì? Tao cũng không giết con ất, nhưng là chính chúng mày gây lên lụy. Kết cục của con ất chỉ là ngã xuống vực chết không thấy xác. Và thứ đuổi theo nó không ai khác chính là con quỷ của tao. Mày muốn hỏi tao muốn gì ở mày phải không? Phải không? Mày phải cảm thấy vinh dự khi giúp tao luyện được hỏa thiên hồng. Bởi vì mày là người có kết nối với con tao. Bà Liêm dần dần giải thích. Hỏa thiên hồng được chia làm 3 cấp. Cấp 1 là hỏa thiên, cấp 2 là thiên hồng. Và đương nhiên cấp cuối cùng khó luyện nhất là hỏa thiên hồng đầy đủ. Đã từng có rất nhiều người muốn luyện hỏa thiên hồng, nhưng bọn họ không biết rằng điều đó là cực kỳ khó khăn và sẽ phải trả cái giá rất lớn. Duy nhất một vị thầy pháp luyện được và đã thu phục được cô gái quỷ phong ấn vào trong cái mặt nạ. Chỉ có một điều, chính là vị thầy pháp đó và cô gái kia cùng với bà Liêm là những chị em kết nghĩa. Cả ba đều theo một sư phụ. Thế nhưng chỉ vì thuật hỏa thiên hồng mà cho đến cùng bọn họ lại phải tàn sát lẫn nhau. Và trong cuộc tàn sát đó thì cô Liêm là kẻ ác độc nhất, sẵn sàng xuống tay giết hại luôn cả huynh đệ tỉ muội đồng môn của mình. Bà Liêm bước ra ngoài mặc kệ cho Lãnh chửi bới. Ở bên ngoài, một vầng trăng lạnh lẽo đang dâng lên, mang một màu đỏ ngầu như máu. Ở trong hang có một cái lỗ, ánh trăng huyết nguyệt cứ thế mà lập lòe chiếu qua. Bà Liêm nhếch mép. Huyết nguyệt đã tới. Thời khắc huyết tế đã đến. Và tao sẽ có hỏa thiên hồng. Bà Liêm rạch một đường trên tay của Lãnh, dòng máu nóng hổi chảy theo con dao găm. Bà Liêm hứng những dòng máu cho vào trong đồ hình kỳ quái. Một làn khói màu xanh bốc lên. Bà Liêm nhảy những vũ điệu kỳ dị, chốc chốc lại rú lên những âm thanh ghê rợn. Sau đó, bà lấy ra một bình thuốc bằng sứ. Mày có biết cái bình này để làm gì không? Danh con. Bà Liêm cười the thé. Cái bình chứa linh hồn của những người bạn mày. Bà là con ác quỷ mà. Bà Liêm khẽ vung tay, lấy ra một lá bùa niệm chú. Hắc xích. Một dây xích màu đen xuất hiện từ xung quanh, những vệt đen quấn chặt lấy cái bóng. Những tiếng hét đau đớn vang lên, là của những linh hồn đã bị bà Liêm khống chế. Lãnh không thể cử động, chỉ biết ngoạc mồm ra chửi bới. Thế nhưng những lời chửi bới của Lãnh còn làm cho bà Liêm cảm giác hưng phấn hơn. Mày chửi đi, mày càng cay độc thù hận thì càng làm cho hỏa thiên hồng mạnh mẽ hơn. Mày chửi nữa đi, mày chửi đi tao xem. Bà Liêm nói đến đây thì Lãnh im bặt. Khiển tâm khiển trí, phục tùng mệnh lệnh, nhớ chưa? Lãnh loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc và nhận ra không ai khác, đó là Vũ. Nhưng Vũ bây giờ giống như là một con rối, gương mặt đờ đẫn. Trong lòng của Lãnh bán tín, bán nghi. Lãnh nghĩ đến bọn quỷ giả dạng như hùng, như ở trong tâm quỷ. Biết đâu Vũ cũng là một trong số những con quỷ đó. Sao? Mày không quan tâm đến bạn mày à? tao sẽ không giết mày đâu. Nhưng tao sẽ để cho nó giết mày. Đoạn, bà Liêm lẩm bẩm niệm chú. Vũ đờ đẫn bước đến. Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm của Vũ, dường như đang có một sự tranh đấu vô cùng chống lại sự điều khiển của bà Liêm. Cho đến khi Vũ giơ cao con dao, Lãnh cũng chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại, đón chờ cái chết. Ấy thế mà trong một loáng lại chẳng thấy có cơn đau đớn nào cả. Lãnh mở mắt thì nhìn sang, Vũ nghiến răng nghiến lợi, đang dùng chính con dao ở trên tay mình bẻ quặt lại. Sau đó, dồn hết sức lực mà đâm thẳng con dao vào cánh tay của bà Liêm. Bà Liêm rút con dao ra, đập thẳng vào người Vũ. Vũ văng vào một tảng đá rũ xuống đất. Mẹ mày, thật không ngờ là mày còn ương ngạnh đến như vậy. Bà Liêm từ từ tiến tới. Đôi mắt của bà bây giờ vô cùng hung dữ, vằn lên những tia máu đáng sợ. Được, mày không giết nó thì tao giết. Định vung con dao lên để kết liễu Lãnh thì một tiếng kêu thất thanh, một lá bùa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiếng nói cùng với tiếng bước chân từ ngoài vang vọng. Thiên Mỹ. Bà Liêm quay mắt nhìn thấy bóng người ở trước mặt thì vô cùng kinh ngạc. Người ất. Lãnh cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết nói sao. Thì ra bà sư phụ năm xưa thu nhận ba đệ tử đã tự lập ra Thiên Mỹ là ký hiệu của sư môn. Thiên Mỹ là trời, là cái đẹp, ký hiệu được in trên những lá bùa. Và bà lập ra ký hiệu đó cũng là mong muốn những đệ tử của mình trở thành những người phụ nữ đẹp như trời, như đất, để có tấm lòng nhân hậu tốt đẹp mà thực hiện những điều tốt đẹp. Cô ất mỉm cười bước vào. Con quỷ của ngươi rất mạnh, nhưng nó không biết rằng khi ta rơi xuống vực, ta đã dùng pháp thuật để giảm đi sự va chạm, cho nên ta không thể chết. Mày. Và lúc ngươi đi xuống tìm ta, ta cũng phải bỏ trốn để chờ ngày quay lại như vậy chứ. Bà Liêm cười lên the thé. Âm binh hiện linh. Cô ất phòng thủ. Người đã bị hắc hóa rồi, người không thể cứu vãn được. Thiên sắc quang. Ánh sáng nhẹ nhẹ bắt đầu tỏa ra. Hai bên luồng pháp lực va chạm vào với nhau, tạo thành những dòng hỗn độn đáng sợ. Thậm chí đến bản thân Lãnh nhìn vào, dường như là mắt Lãnh bị những cây kim chọc vào đến đau đớn. Cô ất quay người, những bóng đen bị luồng ánh sáng từ trên người của cô ất đánh tan biến. Âm binh bị đánh tan, bà Liêm đau đớn ôm bụng. Cô Liêm ánh mắt dịu xuống buồn rầu. Người đã nuôi quỷ là người đã chấp nhận chối bỏ sự thiên mỹ. Đến bây giờ, bà Liêm nghiến răng nghiến lợi chống lại cơn đau do quỷ phản phệ mà đứng dậy. Hai người lại tiếp tục xông vào nhau, hai thanh kiếm va chạm, tóe ra những tia lửa đáng sợ kinh người. Sau khi phát hiện đồ hình để cúng tế thiên hỏa hồng của mình bị phá, cùng với ánh trăng lập lòe cũng đã tắt lịm. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau bao nhiêu công sức cố gắng trở thành công cốc, bà Liêm như điên như dại, vô cùng tức giận, tấn công những đòn chí mạng. Thế nhưng cô ất vẫn cứ nhẹ nhàng né tránh. Bà Liêm rút ra năm lá bùa ném lên, hét lớn ngũ sắc lệnh. Năm lá bùa biến thành màu đen, bay xung quanh cô ất, tức khắc tạo thành một quả cầu nhốt cô ất vào bên trong. Cô ất vung kiếm chém vào quả cầu nhưng vẫn không ăn thua. Bà Liêm lẩm bẩm hắc âm. Một lá bùa lại bay đến hòa lẫn vào bên trong quả cầu. Bởi vì âm thanh khó chịu tấn công làm cho cô ất không thể thi triển được phép thuật, cho đến khi cô ất liên tục điểm vào hai bên tai của mình mà niệm tịnh tâm giới. Cô ất mở mắt, dường như những âm thanh kia không còn gây ảnh hưởng đến cô được nữa. Bấy giờ, bà Liêm nhìn thấy ở trên trán của cô ất hiện lên một dấu ấn, mà bà Liêm run rẩy kinh sợ. Người! Tay cô ất vung lên, thực hiện những điệu múa uyển chuyển. Hỏa, thiên, hồng. Người, tại sao người lại có thể luyện được hỏa thiên hồng? Lập tức thanh kiếm của cô Ất tóe lên một tia lửa. Cô Ất giơ thanh kiếm chém liên tục vào quả cầu cho đến khi quả cầu như muốn nứt vỡ rồi tan biến. Bà Liêm thấy thanh kiếm ập đến thì điên cuồng lăn sang một bên, cũng vồ lấy thanh kiếm của mình đâm tới phía Lãnh. Bà Liêm đang lao đến, cô Ất cũng đang lao đến, tất cả đang chồm hướng về phía của Lãnh. Chỉ có điều, từ khi cô Ất niệm lên hỏa thiên hồng, dưới chân của cô Ất dường như được bốc lửa, tăng thêm tốc độ. Thực lực của cô Ất quá mạnh. Cô Ất lướt đến, nhanh hơn bà Liêm một bước, hất văng cây kiếm, đánh thẳng vào người của bà Liêm. Liên tục, cô Ất vung kiếm chém vài nhát vào những lá bùa bị dán định thân của Lãnh. Những lá bùa bị đứt rơi xuống. Cô Ất đỡ Lãnh sang một bên. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ có một thứ khiến cho ngươi chết không toàn thây. Cô Ất ra hiệu cho Lãnh đứng ra sau lưng chuẩn bị phòng thủ. Bà Liêm lấy thanh kiếm chém một nhát, dòng máu chảy xuống thanh kiếm của bà ta. Máu chảy đến đâu, thanh kiếm biến mất như bị hút vào đó. Bà Liêm giơ thanh kiếm lên không trung mà niệm: hắc quỷ, hắc âm, quan nữ hiện thân. Dứt lời, thanh kiếm xoay lên liên tiếp, tiếng sấm sét rầm rầm vang lên, những cơn gió cuốn theo bụi lá bay mù mịt. Thanh kiếm biến đổi, hóa thành một bóng đen nhỏ nhắn, hình thành bóng dáng của một người phụ nữ, đôi mắt trắng dã, trên cổ có một dấu ấn, gương mặt xinh đẹp nhưng một nửa bị phá hủy, băm nát bét. Máu đen cùng với bùn lầy trong miệng cứ thế trào ra, những móng tay dài sắc nhọn chứa đầy chất độc. Thì ra đây là hình dạng thật của ngươi, trên cổ của ngươi có dấu ấn luyện quỷ. Trong chớp mắt, con quỷ biến mất. Cô Ất dùng mình cảm thấy một lực lượng đánh tới từ đằng sau, con quỷ chồm vào. Cô Ất bị lực đạo đánh mạnh, hất văng sang một bên, thổ huyết. Con quỷ vẫn tiếp tục chồm tới, đánh một lực rất mạnh. Cô Ất lăn sang một bên, nhìn lại nơi con quỷ vừa đánh xuống, đập ra một cái chũng sâu. Con quỷ lại hất văng cô Ất lên không trung, túm lấy cổ cô Ất, để cho cô Ất giãy giụa trên không trung. Lãnh điên cuồng đạp mạnh vào người con quỷ, thế nhưng con quỷ quay lại, vung tay cào một vết thật sâu vào trên người của Lãnh. Khi con quỷ bị đẩy ra, cô Ất cũng rơi xuống. Nhân lúc con quỷ không để ý, cô Ất vung một lá bùa vào người con quỷ. Chỉ thấy cô Ất hét lớn một tiếng: hỏa thiên hồng. Những ngọn lửa xung quanh tụ lại với nhau, trở thành một ngọn lửa lớn, một đường lửa ảo diệu. Con quỷ cử động được, chồm tới chỗ cô Ất, muốn tấn công cô. Chỉ là cô Ất phất tay ra hiệu, ngọn lửa bao phủ cả người con quỷ. Sau đó, chỉ trong một nhoáng, đốt con quỷ thành tro bụi. Mày đã thật sự luyện được hỏa thiên hồng. Mày đã ra lệnh được hỏa thiên hồng. Đến bây giờ thì mụ Liêm cũng không còn cách nào nữa. Không thể chối cãi là thực lực của cô Ất mạnh hơn. Không phải là chỉ tao mới có thể luyện được hỏa thiên hồng, mà bất kỳ ai đều có thể luyện được hỏa thiên hồng, chỉ cần giữ được tâm trong sáng, đúng như ý nghĩa của thiên mỹ. Vậy là tất cả đều là cái giá của cô phải trả thôi. Chỉ thấy mụ Liêm bây giờ run run rẩy rẩy, thế nhưng cô Ất phất tay lên. Cô cũng chẳng muốn để cho đồng môn tương tàn nữa. Nói gì thì nói, ân oán năm xưa cũng đã kết thúc. Hơn nữa, Mụ Liêm đã bị phản phệ của quỷ, e rằng với quỷ độc như thế, mụ cũng chẳng sống được bao lâu. Cho đến khi máu mũi, máu miệng của mụ Liêm tràn ra, nhuộm đỏ cả bộ đồ, nội tạng trong người của mụ dường như đã bị phá hủy đứt gãy. Con quỷ ở bên kia bị hỏa thiên hồng thiêu đốt, nó điên cuồng gào thét. Cho đến khi cô Ất phất tay hỏa thiên hồng tắt đi, con quỷ chỉ còn là một cái bóng mờ mờ. Nó gầm lên một tiếng rồi chồm tới mụ Liêm, nhập vào trong thân thể của mụ. Đôi mắt của mụ Liêm trợn trừng lên, từ trong khóe miệng chảy ra hai dòng máu đen. Mụ Liêm giãy đành đạch lên mấy cái, chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Từ trên dấu ấn trên cổ của mụ Liêm bùng lên một ngọn lửa. Cô Ất khẽ quẹt dòng nước mắt. Khi sư phụ nhận chúng ta, sư phụ đã gieo vào mỗi một người một hỏa chủng, để sau này có thể tu luyện được thành hỏa thiên hồng. Chỉ là ngươi quá ác độc, cho nên hỏa chủng đó không thể thành hỏa thiên hồng cho ngươi, mà lại trở thành ngọn lửa để thiêu đốt ngươi đến chết. Ở bên kia, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, bao phủ khắp cơ thể của mụ Liêm. Chỉ trong một loáng, uy lực của hỏa thiên hồng đã thiêu đốt mụ thành tro tàn, quấn ra ngoài bay theo gió. Ba năm sau, vụ án được khép lại do không tìm được hung thủ. Còn về phần cô Liêm, dù gì cũng được coi như là người nhà của cô Ất. Cô Ất lập cho cô Liêm một ngôi mộ ở ngay sau nhà của mình. Sau khi Lãng tốt nghiệp cấp 3, sau đó tiếp tục hoàn thành thêm 3 chương trình học nữa, rồi đến quyết định đi bái cô Ất làm sư phụ. Ban đầu cô Ất không đồng ý, nhưng do sự kiên quyết của Lãnh, cô cũng phải đồng tình. Về phần gương mặt quỷ thì có nói cũng chẳng ai tin. Lãnh quyết định chôn vùi mọi thứ trong quá khứ, sẽ bắt đầu bước chân lên con đường mới để theo cô Liêm học đạo. Lãnh sẽ không đi theo con đường thiên mỹ, mà Lãnh sẽ quyết định phải tu luyện được hỏa thiên hồng. Ngày hôm nay là đại lễ để cho cô Liêm gieo vào trong Lãnh một hỏa chủng, để sau này khi Lãnh thực sự bước theo con đường chính đạo thì hỏa thiên hồng cũng sẽ từ từ lớn mạnh, để chứng minh Lãnh trở thành một pháp sư chính thống, sẽ đem sức ra mà giúp đời, giúp người, bảo vệ chính nghĩa. Đứng trên ngọn núi cao, bên cạnh là 5 thanh kiếm, trên tay cũng cầm một thanh kiếm. Lãnh vươn tay chỉ thẳng lên trên trời. Từ trên mũi kiếm của Lãnh lập lòe một ngọn lửa. Ngọn lửa có sắc hồng, chảy khắp cả thân kiếm. Dấu ấn ở trên cổ của Lãnh cũng lập lòe. Từ nay, Lãnh sẽ từ biệt gia đình, sẽ bước chân lên một con đường mới, một con đường hoàn toàn khác. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.